Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, khổ rồi. A, Sindri trong miệng bị Lotus nhét vào một nắm muối sau. Thân thể lập tức hãy cùng bùn nhão như thế sụi lơ hạ xuống. Hiện tại bóng dáng đã thoát ly thân thể của nàng. Sindri lại thành một bộ chân chính thi thể. Xèo, Lotus nhìn ngã xuống đất Sindri. Mũi chân quấn quanh Busosoku trên đất vạch một cái. Mang theo từng mảnh pháo hoa thiêu đốt Sindri thi thể. Vì để cho Sindri thi thể nóng càng nhanh hơn, Lotus đặc biệt từ bên trong pháo đài đẩy đến không ít gia cụ bỏ vào thiêu đốt hỏa bên trong, bụi về. Bụi, đất trở về với đất, mỹ nữ đi đường bình an. À mễ đậu hủ, Lotus hai tay tạo thành chữ thập lạnh nhạt nói. Hắn quả nhiên vẫn là một người tốt nha. Đáng tiếc, người tốt không có báo đáp tốt. Hắn đến hiện tại mới từ Thriller Bark lên lục soát chút ít đồ này. Xem tới nơi này đã không có cái gì đáng giá, giúp người giúp đến cùng. Ta liền giúp người cuối cùng đoạn đường đi, Lotus nhìn dần dần tắt đống lửa. Còn có một chỗ cho tàn. Từ bên trong pháo đài lấy ra một cái gỗ cao su thùng đem hết thảy cho tàn xuyên sau khi tiến vào. Mang theo gỗ cao su thùng rời đi quảng trường. Tuy rằng hắn cũng không biết này một cao su trong thùng gỗ xám bụi có bao nhiêu là Sindri cho cốt, nhưng toàn bộ mang đi tổng không có sai, chờ hắn có thời gian liền sắp xếp người thủ hạ đưa vị này Sindri tiểu thư trở về quê cũ cố gắng an táng. Tuy rằng hắn cùng vị này Sindri tố không quen biết, nhưng hắn người này chính là chân thực nhiệt tình, đương nhiên quan trọng nhất mục đích là vì tích đức. Nếu như thế giới này thật sự có linh hồn một nói, hắn chỉ hy vọng vị này tố không quen biết Sindri tiểu tỷ tỷ có thể phù hộ hắn từ đây không lo ăn mặc. Nếu có thể tìm tới cái cùng với nàng như thế đẹp đẽ lão bà thì càng được rồi. Suy nghĩ một chút sau đó, loại này tháng ngày nếu như thật sự thực hiện, cái kia cuộc sống của hắn thực sự là quá đắc ý nha. Lâu tớt ảo tưởng cuộc sống sau này không khỏi ngụm nước chảy ròng. Liền như vậy mơ mơ màng màng địa rời đi Thriller Bark. Moria đại nhân, chúng ta đây là đi nơi nào nhỉ? Thuyền hải tặc lên Perona nhìn đã biến mất không còn tăm hơi Thriller Bark, trong lòng hơi thất lạc. Đây là nàng sinh hoạt nhiều như vậy lâu địa phương, nhất thời rời đi cũng thật là rất không muốn. Đi Grand Line đi. Moria cầm nắm đấm nói, lần này cần không phải nghiêu ma vương tên khốn kia, hắn nơi nào cần từ bỏ Thriller Bark đào tàu. Có thể này đều là chuyện không có biện pháp, ai bảo hắn không phải nghiêu ma vương đối thủ. Sindri Hockbeck nhìn Thriller Bark biến mất phương hướng, nước mắt không khỏi rơi xuống. Hắn Sindri nha, liền như vậy rời hắn mà đi, không biết gặp lại là lúc nào. Rầm rầm, giữa lúc mấy người có chút thương cảm thời điểm, từng viên đạn pháo ở thuyền hải tặc phụ cận nổ bể ra đến. Cũng không có thiếu ở thuyền hải tặc lên nổ tung, để thuyền hải tặc bốc lên cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực. Là ai dám đánh lén bản đại nhân? Moria điều động bóng dáng chặn lại đạn pháo, giận dữ hét, lại dám có người nhân hắn chiến đấu xong suy yếu thời điểm đối với bọn họ phát động đánh lén, thật sự coi hắn dễ trêu sao? Dần tỉ tỉ, đối phương còn đang chống cự đây. Hina chỉ huy 3 chiếc quân hạm tiếp tục nã pháo, nhìn thấy trên mặt biển hải tặc lại đem đạn pháo cản lại, không khỏi buồn cười nói, cái này băng hải tặc có thể ngăn lại đạn pháo đến, chứng minh vẫn có chút bản lĩnh. Nhưng cũng là như vậy, bọn họ hiện tại trên quân hạm có thể không phải chỉ có nàng một cái thượng tá, không có chuyện gì. Tiếp tục công kích, Momosagi ôm con Pira nhìn đã đang bốc khói thuyền hải tặc lạnh nhạt nói. Nàng đúng là muốn nhìn một chút đối phương có thể đỡ bao nhiêu đạn pháo, đáng ghét. Đem thuyền hải tặc lái qua, bản đại nhân muốn cho này đám hải quân biết bản đại nhân không phải dễ trêu. thuyền hải tặc lên. Moria rốt cục phát hiện đối với hắn phóng ra đạn pháo ba chiếc thuyền hải tặc. Hắn một bạt tay đánh bay một viên đạn pháo hướng Hawkback quát. Bọn khốn kiếp kia hải quân lại dám công kích hắn. Xem ra bọn họ thật sự không biết hắn Moria đại nhân lợi hại, nhưng là Moria đại nhân. Đối diện ba chiếc quân hạm là hải quân bản bộ A, Hawkback trưởng bánh lái nói đối diện quân hạm rõ. Rằng không phải tứ hải nơi như thế này tiểu quân hạm. Bọn họ thật sự muốn tiếp cận sao? Này ba chiếc quân hạm khẳng định có trung tướng đi. Bọn họ hiện tại tình hình có thể không tốt lắm đây, sợ cái gì? Bản đại nhân nhưng là vương hạ thất vũ hải, hải quân có thể làm gì ta? Moria không để ý chút nào nói bản bộ quân hạm thì thế nào? Hắn nhưng là vương hạ thất vũ hải. Hải quân chỉ có điều chính phủ thế giới nuôi cầu. Chẳng lẽ còn có thể bắt hắn thế nào? Được rồi, Moria đại nhân, Hawkback xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Khống chế quân hạm hướng về ba chiếc quân hạm phóng đi. Nếu Moria đại nhân đều nói như vậy, hắn cũng không có cách nào. Dần, bọn họ hướng chúng ta lại đây. Có muốn hay không ta, cha tần nhìn xông lại thuyền hải tặc. Đạp lên bước chân đi tới Momosagi là một cái nắm tay động tác. Ý tứ không cần nói cũng biết, không cần. Vừa vặn đem bọn họ nắm lấy hỏi một chút tin tức, người đợi lát nữa không cho phép ra tay. Ta muốn tốt trừng trị bọn họ. Momosagi dùng con Pira ngăn cản cha tần lạnh nhạt nói. Này chiếc thuyền hải tặc lại dám hướng bọn họ thẳng xông thẳng lại. Xem ra là muốn khiêu khích nàng nha, được rồi. Dần, cha tần sạp buông tay bất đắc dĩ nói. Nếu dần không cho hắn nhúng tay, hắn nhìn là được rồi. Này bầy hải tặc lại dám đụng vào Momosagi lông mày. Xem ra có chút nghĩ không ra nha, chặc chặc sách. Quả nhiên là hải quân bản bộ quân hạm đây, Moria nhìn càng ngày càng gần quân hạm. Trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười. Lớn như vậy quân hạm nói vậy bóng dáng nên không ít đi. Như vậy hắn Moria đại nhân liền khách khí. Moria trực tiếp đem bóng dáng biến thành rơi liền hướng quân hạm bay qua rơi bay đến trên quân hạm. Không. Moria liền không thể chờ đợi được nữa cùng bóng dáng thay đổi vị trí. Trực tiếp rơi vào quân hạm bom tàu. Hai tay ôm ấp bầu trời. Làm càn cười to nói. Chặc chặc sách. Các ngươi bóng dáng. Bản đại nhân liền nhận lấy. Há. Thật sao? Momosagi lạnh nhạt nói. Sau đó bóng người lóe lên liền xuất hiện ở Moria trước người. Dẫm Moria cánh tay. Con Pira lưỡi dao gác ở Moria trên cổ, Momo thỏ, Moria nhìn trước mắt người. Trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, đầu lưỡi nhất thời đều có chút thắt, người trước mắt hắn vẫn là nhận thức. Dù sao cùng hải quân tham mưu Suru gặp mấy mặt, này không phải là cùng Suru thân như tỉ muội hải quân đại tướng dự bị Momosagi. Tại sao nàng sẽ xuất hiện ở đây, Moria ngươi vừa nói. Ta nhưng là nghe được, ngươi có phải là nên cho ta một cái giải thích? Hoặc là ta chém ngươi, cùng chính phủ thế giới nói ngươi công kích hải quân thất bại. Bị ta tại chỗ chém giết đây, Momosagi nhìn chằm chằm Moria hành tây đầu lạnh nhạt nói. Trong giọng nói tràn đầy sát ý, Moria nếu như không giải thích nhận lỗi, hắn là có thể không cần đi rồi. Nàng sẽ đích thân đem hắn làm thịt, này đây là một hiểu lầm nha, Moria vẻ mặt đưa đám lắp bắp nói. Hắn hôm nay làm sao vận may như thế gánh nha, mới vừa bị một cái Nghiêu Ma Vương bắt nạt xong. Kết quả hiện tại lại chọc tới hải quân đại tướng dự bị cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.